học cách trân trọng mọi thứ, không bao giờ được cho rằng những thứ này là nghiễm nhiên mình được hưởng. Khi chúng ta nghĩ như thế, không bao giờ chúng ta biết trân trọng và biết ơn.